Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 817, chồng già vợ trẻ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này diễn tập xong, đạo diễn cùng những người phụ trách đều đưa ra một đống vấn đề. Sau khi trở về, mỗi cái diễn viên đều muốn nhằm vào những vấn đề này đến tự hành luyện tập sửa chữa. Tại tiết mục cuối năm chính thức bắt đầu, phía trước còn có một lần diễn tập. Mà trừ Quan Phương diễn tập bên ngoài, mỗi cái tiết mục diễn viên còn muốn tự mình ước chừng luyện tập thời gian. Lấy cam đoan lên đài lúc có thể có tốt nhất ăn ý. Vậy liền một tuần sau chúng ta chạm mặt luyện một chút đi. Đến lúc đó ta hành trình vừa vặn sẽ đi ngang qua ngươi đoàn làm phim chỗ thành phố. Chúng ta ước chừng trong đó gặp mặt, hỏi Giang Tiểu Bạch đoàn làm phim sở tại địa về sau. Vân Kỳ nghĩ nghĩ, liền định ra thời gian cùng địa điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng biết đoàn làm phim xin phép nghỉ không dễ. Nhiều lần khẳng định sẽ để cho đạo diễn cùng những người khác có ý kiến. Cho nên liền thật khéo hiểu lòng người đưa ra nàng sẽ trong đó dừng lại một đêm. Giang Tiểu Bạch không cần đặc biệt xin phép nghỉ. Có thể tại kết thúc ngày đó công việc về sau tìm nàng tập luyện. Chuyện bên này vừa kết thúc, Giang Tiểu Bạch liền trực tiếp quay trở về tới đoàn làm phim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Loại này bôn ba mặc dù vừa đi vừa về cũng có xe từ, nhưng vẫn là thật hao phí tinh lực. Trên đường trở về Minh Châu các nàng đều ngủ thiếp đi. Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy còn tốt. Nàng có chút không quá muốn ngủ. Thế là liền cầm lấy điện thoại di động muốn nhìn một chút tin tức. Nhưng xe lại tại lúc này khẩn cấp thắng xe một chút. Giang Tiểu Bạch vừa lấy ra điện thoại di động không cầm chắc. Phịch một tiếng liền ném tới trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng xoay người muốn đi nhặt. Có thể lúc này lại chợt phát hiện trên điện thoại di động hạt châu lấp lóe. Đây là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch biến sắc. Thuận tay nhặt lên điện thoại di động. Sau đó liền hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Người kia làm sao băng qua đường? Thật là. Lái xe thạch đầu lên tiếng chửi bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch cố gắng thăm dò đi xem, nhưng lại không cách nào phân biệt đến tột cùng hạt châu là bởi vì ai mới sáng lên. Nàng ánh mắt đảo qua, sau đó liền thấy một cái nam nhân dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Sở dĩ chú ý tới hắn là bởi vì hắn dắt đầu màu đen chó. Con chó kia lông tóc bóng loáng phát sáng, tựa hồ lóe ánh sáng bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nam nhân kia nắm chó chính cúi đầu đi lên phía trước. Không nhìn thấy cái gì chỗ đặc biệt. Đang chuẩn bị thu tầm mắt lại, Giang Tiểu Bạch liền thình lình phát hiện người kia bàn chân tựa hồ không tốt lắm. Đi đường thường có điểm một cà thọt một cà thọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch mơ hồ nghĩ đến cái gì. Có thể trong lúc nhất thời lại bắt giữ không đến. Cố gắng suy nghĩ cũng cảm thấy tựa hồ không có thu hoạch gì. Nàng cúi đầu đi xem điện thoại di động. Hạt châu bên trên ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà thôi. Không biết là ai cũng không biết đi. Dù sao dù cho biết rồi cũng sẽ không thế nào. Nhiều nhất biết đối phương là đồng hành mà thôi. Buông xuống nghi hoặc, Giang Tiểu Bạch liền đi nhìn điện thoại di động tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhắc tới cũng là thú vị. Nàng vừa nhìn điểm nóng bảng lúc còn chưa phát hiện cái gì nặng cân tin tức. Nhưng lại tại nàng xem một vòng chuẩn bị rời khỏi lúc, lại phát hiện có một đầu tin tức ngay tại cấp tốc nhảy lên thang bên trong. Trong nháy mắt liền đến tên thứ tư. Mà tại tiêu đề phía sau, Có một cái đỏ biến thành màu đen. Bảo, chữ, có thể thấy được nhiệt độ của nó cao bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tiêu đề gọi là, ảnh đế Lưu Triều thê tử Trác Hy bị bạo xuất quỹ mẫu nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy điều này tin tức phản ứng đầu tiên. Đã cảm thấy cái này thật là quá bựa rồi. Quá giả, nghe tựa như là trò cười. Lưu Triều đời thứ nhất thê tử, cũng chính là vợ trước, là đồng hành của hắn. Hai người tại lúc tuổi còn trẻ hiểu nhau yêu nhau, nhưng cưới sau mấy năm sau lại là ly hôn. Sau đó cùng tiểu hắn một hai chục tuổi ngoài vòng tròn nữ tử Trác Hy ở cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà hắn đối thê tử Trác Hy cũng là sủng ái phi thường. Hơn xa năm đó đối với mình vợ cả. Tất cả mọi người nhìn ra được hắn là thật rất yêu Trác Hy. Bởi vì loại kia chuyên chú nhìn chăm chú ánh mắt là có thể thuyết minh hết thảy. Luôn luôn làm cho người ta cảm thấy ngạnh hán hình tượng Lưu Triều tại gặp được Trác Hy sau tựa hồ liền đem thần tượng bao phục ném đến Thái Bình. Dương, thường xuyên phơi vợ tú vợ. Động thái bên trong trừ trong công việc cần thiết tuyên truyền ở ngoài. Có quan hệ sinh hoạt tư nhân cơ hồ 89 phần 10 đều cùng Trác Hy có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hoặc là Trác Hy hôm nay nói cái gì làm cái gì. Hoặc là chính là hắn lại cho thê tử xuống bếp làm cái gì bữa tiệc lớn. Hoặc là hai người ra ngoài dạo chơi lúc ngọt ngào chụp ảnh chung. À đúng rồi, trừ cái đó ra, chính là hắn lại cho Trác Hy bán hàng qua mạng đánh quảng cáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trác Hy là cái bản gốc nhãn hiệu nhà thiết kế. Chính mình mờ có bán hàng qua mạng. Ban đầu thanh danh không hiện, nhưng là có ảnh đế ra sức tuyên truyền. Dần dần đã thành trong nước nổi danh bản gốc nhãn hiệu. Nhà nàng quần áo nhưng thật ra là lệch quý. Cũng có bạn trên mạng nói chúng không vừa ý dùng. Chiều là rất chiều, nhưng chính là chất lượng bình thường. Không đáng giá bán, nhưng cái này không quan hệ. Dù cho chỉ làm một cú, cũng đủ cái này nhãn hiệu thanh danh lớn nóng này. Chớ nói chi là còn có nhiều Lưu Triều fan hâm mộ nguyện ý vì thế trả tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trác Hy dài rất xinh đẹp. Lại có lúc còn ánh mắt. Đối với xuyên đáp rất có một bộ. Trừ Lưu Triều ảnh đế mang đến độ nổi tiếng bên ngoài. Chính nàng cũng hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Cho nên cũng coi là cái đại võng hồng. Giang Tiểu Bạch biết Lưu Triều. Lưu Triều là so với Hàn Dục An càng có tư lịch trong vòng tiền bối. Danh khí là không trộn nước cái chủng loại kia. Rất có sức mạnh, mà bây giờ nhìn thấy cái này tiêu đề. Nàng chỉ cảm thấy thật hoang đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng nếu chủ đề thành bảo, còn lên thăng nhanh như vậy. Thuyết minh bao nhiêu là sẽ có chút chứng minh thực tế. Thế là Giang Tiểu Bạch liền điểm đi vào. Sau đó, liền thấy tràn đầy ảnh chụp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại khái bởi vì không phải nghệ nhân. Cho nên Trác Hy đi ra ngoài cũng không giống khác nữ minh tinh làm như vậy có vũ trang. Mặt khác nhìn chụp ảnh hoàn cảnh tựa hồ là tại nước ngoài. Trên đường đều là đầu tóc vàng sống mũi cao người ngoại quốc. Thế là nàng mũ kính dâm khẩu trang tất cả cũng không có mang. Nhưng mà hư hư đáp một đầu dê nhung khăn quàng cổ. Nhưng dạng này lại hoàn toàn không có che kín mặt của nàng. Cho nên tại trong tấm ảnh một chút là có thể nhìn ra đó chính là Trác Hy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bên cạnh nàng đứng một cái cao cao to to tuổi trẻ nam nhân. Hai người nắm tay nhau tiến tới cùng nhau. Trác Hy còn mua một cái hamburger tại ăn. Nam nhân kia thay nàng xách theo túi. Có mấy chương ảnh chụp là nam nhân cúi đầu hướng về phía nàng cười. Còn đưa tay vò đầu của nàng. Nam soái nữ tịnh, Đồng thời nhập kính nhìn xem rất là đẹp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nếu như không biết Trác Hy đã kết hôn, vậy cái này hình ảnh thoạt nhìn vẫn là thật duy mỹ. Tựa hồ chính là một đôi phi thường ân ái tiểu tình lữ. Nhưng rất rõ ràng, sự thật không phải như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ảnh chụp là tại ban ngày chụp, là toàn cảnh, hai người mặt rõ ràng có thể nhìn thấy, lẫn nhau lôi kéo tay cũng là chặt chẽ quấn quanh, không tồn tại số nhớ hoặc là hiểu lầm các loại sự tình. Cái này nam nhân thật mặt xinh, Giang Tiểu Bạch cũng không nhận ra, nhưng là tuôn ra cái này tin tức blogger lại là giải thích thân phận của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tần Phong, tiểu thịt tươi cấp người mẫu, năm nay mới 22 tuổi, mới vừa vào được một năm, tin tức là nửa giờ trước tuôn ra tới, ngắn ngủi nửa giờ liền đã thành đứng đầu, phía dưới bình luận càng là mỗi qua mấy phút liền tăng mạnh hơn trăm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trời ơi, ta thực sự không thể tin được. Loại này nữ bị bạo lực gia đình đều không đáng tiếc. Lưu Triều đối nàng tốt như vậy, nàng lại còn muốn ngoại tình. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta muốn nói, đây thật là một thù trả một thù. Lúc trước Lưu Triều là thế nào tổn thương hắn vợ trước, hiện tại hắn tiểu kiều thê liền thế nào đối đãi hắn. Lưu Triều mặc dù đối nàng tốt, nhưng là niên kỷ quá lớn, sao có thể theo tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng soái ca so với. Trác Hy khẳng định sẽ không chịu nổi. Không có cách, đây chính là chồng già vợ trẻ bi ai. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.